mơ đêm nay như lúc xưa em và tôi đã trao nhau đủ lần cuối. Tình yêu ấy bao nhiêu năm qua anh vẫn mơ về người. Người yêu ơi giờ này em ở đâu? Tình yêu đó bao nhiêu năm qua anh vẫn mong em quay về. Sưởi ấm cô tim lạnh giá bao ngày qua. Kỷ niệm xưa nay còn đâu khi người đã không về đây để mình anh phải ôm nỗi sầu. Người yêu ơi mong em hãy thứ tha vì những khi hờn rồi. Bởi cô tim anh luôn mong nhớ em. Giờ anh phải đi về đâu, đi về đâu để tìm thấy em? Vòng tay yêu thương ngày xưa này đã phải tàn. Giờ anh biết phải làm sao để em quay về. Người yêu ơi em hãy nói đi, nói đi. Năm qua anh vẫn mơ về người. Người yêu ơi giờ này em ở đâu? Tình yêu đó bao nhiêu năm qua anh vẫn mong em quay về. Sưởi ấm cô tim lạnh giá bao ngày qua. Kỷ niệm xưa nay còn đâu khi người đã không về đây để mình anh phải ôm nỗi sầu. Người yêu ơi mong em hãy thứ tha vì những khi hờn rồi. Bởi cô tim anh luôn mong nhớ. Phải làm sao để em quay về. Người yêu ơi em hãy nói đi, nói đi em. Kỷ niệm xưa nay còn đâu khi người đã không về đây để mình anh phải ôm nỗi sầu. Người yêu ơi mong em hãy thứ tha vì những khi hờn rồi. Bởi cô tim anh luôn mong nhớ. Nói đi.